Trương không không ba không bị chết thật thế thảm. Tiểu cô nương kia nhát gan, đột nhiên bị tiến lên trong sông liền bị kinh sợ, đợi nàng bị vớt lên, người đã không còn thở. Lúc ấy Kỷ Thu Hương cũng bị dọa cho phát sợ, đến mức lộ bộ dạng, bị Thôi Thị đã nhận ra. Thôi Thị hỏi ra tình hình cụ thể về sau, liền để nàng cắn chết bản thân không biết, để cho người ta cho là đối phương là bản thân không cẩn thận sa ngã hạ xuống. Không nghĩ, tiểu cô nương kia Đa Y Ca đã từng thấy được nàng cùng với Kỷ Thu Hương qua, mang người nhà tới hỏi Kỷ Thu Hương. Thôi Thị sợ sự tình bại lộ, gấp hướng Kỷ Nhân Kiệt cầu cứu. Kỷ Nhân Kiệt lợi dụng linh sĩ thân phận, hung hăng đe dọa đối phương, việc này cuối cùng mới không giải quyết được gì. Chỉ là, người nhà kia về sau lại cũng không hồi thôn, cũng không biết đi nơi nào. Kỷ Thu Hương cùng Thôi Thị hồi ức thời điểm, Kỷ Nhân Kiệt cu nở dê nghĩ tới. Hắn sợ phức tạp, tại chỗ người nhà trở về trên đường thiết mai phục, vụng trộm đem bọn hắn giết. Khi đó hắn mới 13 tuổi, còn là lần đầu tiên giết người, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Thế nhưng là thực đem người giết chết về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai giết người dễ dàng như vậy. Người nhà kia vừa chết, chân tướng sự tình hoàn toàn bị vùi lấp. Ai biết rõ đã nhiều năm như vậy, Quân Vô Cực lại còn nói nàng xem thấy một cái ướt đẫm tiểu tỷ tỷ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ. Năm đó cái tiểu nha đầu kia không đi đầu thai, hóa quỷ một mực đi theo Kỷ Thu Hương hay sao, nhưng hắn nghe nói, quỷ thân bên trên có âm khí, nếu là đi theo người, bị cùng người nhất định sẽ không tốt. Ít thì suy yếu, nhiều thì mất mạng. Kỷ Thu Hương nhìn xem rất khỏe mạnh a, có thế nếu là không có quỷ, chẳng lẽ Quân Vô Cực là ở nói láo, có thế nàng mới bao nhiêu lớn làm sao sẽ biết rõ năm đó sự kiện kia, thế nhưng là liền người Tô gia đều không biết, chờ đã chẳng lẽ. Tô Hoản đã biết sự kiện kia, còn nói cho Quân Vô Cực Kỷ Nhân Kiệt nhất thời cũng chưa không rõ rốt cuộc cái nào mới là đúng, một trái tim cũng là bị chơi đùa bất ổn. Hắn nghi ngờ nhìn Quân Vô Cực, đột nhiên trông thấy nàng chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, giống như là nhìn thấy cái gì không tưởng được đồ vật. Kỷ Nhân Kiệt tâm đống nhiên nhảy một cái, ngươi lại nhìn thấy cái gì? Quân Vô Cực trừng mắt nhìn, thẳng vào nhìn xem hắn, sau lưng ngươi có người, thật nhiều người. Đều chết thật rất đáng thương a. Kỷ Nhân Kiệt không tự chủ được nhớ tới chết ở trong tay hắn những người kia, sắc mặt càng khó coi hơn. Ngươi câm miệng cho ta, nào có cái gì người còn dám nói năng bậy bạn, cẩn thận ta nhô đầu lưỡi ngươi. Hắn đột nhiên nghĩ tới từng nghe qua một cái lời đồn, một chút tiểu hài tử tâm tư thuần túy, con mắt quá sạch sẽ, liền dễ dàng nhìn thấy một chút thường nhân không nhìn thấy đồ vật. Chẳng lẽ Quân Vô Cực cũng có thể nhìn thấy nàng vừa mới nhìn thấy? Chẳng lẽ là những cái kia chết ở trong tay hắn người bọn họ sau khi chết biến thành quỷ đi theo hắn? Không không không, điều đó không có khả năng, khẳng định không phải thật sự. Kỷ Nhân Kiệt không ngừng thuyết phục bản thân, tâm lại nhảy rồn rợp. Hắn thẳng vào nhìn xem Quân Vô Cực con mắt, đột nhiên nghĩ đem chúng nó móc ra. Chỉ cần móc ra, nàng liền cũng không nhìn thấy nữa. Kỷ Nhân Kiệt giơ ngón tay lên liền Quân Vô Cực một chút, đầu ngón tay bắn ra hai đạo lục mang. Bắn thẳng đến Quân Vô Cực hai mắt, Tô Hoản vội vàng nhấc kiếm ngăn cản, hai đạo lục mang bắn tại sáng như bạc trên lưỡi kiếm, lại giống như là nặng như thiên quân, Tô Hoản gan bàn tay chấn động, trường kiếm trong tay kèm chút bị đánh bay, nàng kinh hãi nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt, đây chính là linh sĩ lực lượng sao? Kỷ Nhân Kiệt một đòn hay sao, đang muốn lại ra tay, ai ngờ đúng lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên ném thứ gì đánh tới hướng hắn mặt. Nhìn kỹ, bất quá là viên to bản ở dê nả mở tay che con màu trắng viên thuốc. Kỷ Nhân Kiệt mặt coi thường, chỉ coi là trẻ con nhi đồ chơi, có thế sau một khắc hắn liền hối hận.